Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255. Buồn nôn. Đè ép biến hình. Hợp kim cửa lớn ở Diana trùng kích vào. Trong nháy mắt xuất hiện một cái vết sâu. Sau đó liền oanh một tiếng bay ra ngoài. Ầm. Lần thứ hai một tiếng nổ vang. Bay ra cửa lớn. Mạnh mẽ nạm ở đối diện trên tường. Diana xông lên trước vọt vào. Chà chà. Nhìn cửa lớn đáng thương dáng dấp. Trên người mặc tân Weaver Russell. Khóe miệng hơi vừa kéo. Phát sinh một tiếng thanh âm kỳ quái. Liền theo sát Diana bước chân. Vọt vào. Màu xanh lam quần trên buộc vào đai lưng. Nhẹ nhàng vung vẩy. Rách nát nửa cái áo choàng dưới. Là một con nắm thật chặt trường đao tay. Một bên khác trên cánh tay. Dường như đao kiếm giống như kiên khải. Cao lớn vững chãi. Dường như một thanh mang theo thanh phong đao. Sắc bén rồi lại mang theo một tia tiêu sái. Weaver, tật phong kiếm hào. Yasuo, tuy rằng không có khảm nạm hạt nhân. Chỉ là không hoàn mỹ cấp bậc. Thế nhưng ứng đối tình huống bây giờ. Nhưng đầy đủ. A a a. Từng tiếng hét rít chói tai. Liên tiếp đang bị phá cửa trong phòng vang lên. Quả nhiên. Chấm ngoặc kép. Russell khẽ cười một tiếng. Ở Diana trừng mắt vẻ mặt của hắn bên trong. Vô tội nhún vai một cái. Nhanh chóng quét mắt tình huống bên trong phòng. Khắp phòng kỳ lạ dụng cụ. Một tấm khiến người ta trợn mắt ngoác mồm loại cỡ lớn nước giường. Cùng với ở trên giường run lẩy bẩy một người đàn ông và mấy nữ nhân. Ạch, mấy người này thân không mảnh sợi. Không cần phải nói cũng biết mấy người này vừa là đang làm gì sự. Các ngươi là ai? Chung quy là một cái tinh trộm đoàn thủ lĩnh. Ở cao trào lúc mà chấn kinh tâm nhanh chóng sau khi an định. Cái này trần như nhộng nam nhân. Lập tức từ trên giường đứng dậy. Lớn tiếng chất vấn lên Russell hai người. Tuy rằng Diana đánh bay cửa lớn một màn hết sức kinh người. Thế nhưng hắn càng tin tưởng đối phương là lợi lấy cái gì vũ khí. Hắn có thể không tin như thế một cái yểu điệu mỹ nữ. Có như thế sức mạnh kinh khủng. Mà bây giờ nhìn hai người này dáng dấp. Dĩ nhiên không cái gì vũ khí. Như vậy lời nói. Trước tiên không nói thủ hạ của hắn. Bằng chính hắn năng lực. Liền lẽ ra có thể giết chết đối phương. Tuy rằng không biết đối phương là làm sao tìm được đến bọn họ. Thế nhưng đối phương nhất định là không đem hắn năng lực toán ở trong kế hoạch. Có điều cái này cũng là nên. Dù sao gặp hắn năng lực người. Cũng đã chết rồi. Nghĩ tới đây. Tinh trộm thủ lĩnh nhanh chân một độ. Không quan tâm chút nào chính mình thân không mảnh sợi thân thể. Nanh cười một tiếng. Nói. Các ngươi là muốn chết phải không? Đánh tan môn âm thanh rất lớn. Hắn người nhất định phát hiện. Đồng thời ở chạy tới. Chỉ cần người đến. Hai người kia chỉ có bị tóm hoặc là giết chết hạ tràng. Đến thời điểm. Cái này nữ nhân xinh đẹp. Khà khà. Tinh trộm thủ lĩnh cười thầm một tiếng. Khiến Diana căm ghét ánh mắt. Rơi vào Diana trên người. Diana mặt lạnh xoay người lại. Đối với Russell nhỏ giọng nói. Cái này buồn nôn ra hỏa giao cho ngươi. Bên ngoài người đến. Ngươi nhanh lên một chút. Russell gật đầu. Nói. Được. Này. Mỹ nhân. Ngươi không phải là muốn chạy trốn chứ. Tinh trộm thủ lĩnh nắm nắm đấm. Không nhìn trước mặt Russell. Mở miệng khiêu khích nói. Nữ nhân này là cái cực phẩm. Hắn cũng không muốn liền như thế làm cho đối phương đi. Chỉ cần tha một chút thời gian. Tất cả liền bụi bặm lắng xuống. Nữ nhân này cũng là của hắn rồi. Về phần hắn năng lực. Có thể không dùng liền không cần. Dù sao mỗi một lần dùng. Hắn đều muốn suy yếu đoạn thời gian. Nghĩ tới đây. Tinh trộm thủ lĩnh đối với Russell nói. Nếu như ngươi hiện đang giúp ta nắm lấy người phụ nữ kia. Ta liền buông tha ngươi. Russell nhướng mắt ra. Nói. Vẫn là bắt ngươi dễ dàng một chút. Dứt lời, Russell bước chân bước ra, hướng về tinh trộm thủ lĩnh đi đến. Đang lúc này, mấy tiếng súng thanh vang lên, nhưng là những người ở nước trên giường nữ nhân, móc ra vũ khí, đối với Russell phát động đột nhiên công kích. Thân thể lóe lên, né tránh công kích sau. Russell lặng yên xuất hiện ở tinh trộm thủ lĩnh sau lưng. Mang theo trường sao vang lên tinh trộm trong tay phía sau lưng. Cùng lúc đó, trên người tràn ngập ra một luồng gió mạnh. Bị hắn tiện tay vung lên. Bài hướng về phía cái kia mấy người phụ nhân. Đưa các nàng đánh bay đánh vào trên tường sau. Triệt để hôn mê bất tỉnh. Hả? Để Russell bất ngờ sự phát sinh. Chỉ thấy hắn cái kia đánh về tinh trộm thủ lĩnh một đòn. Lại bị tinh trộm thủ lĩnh né tránh. Nhíu mày, Russell bất ngờ nhìn về phía đối phương. Không nghĩ tới đối phương còn có chút tài năng. Ha ha, tinh trộm thủ lĩnh lạnh lùng nhìn kỹ Russell. Nói, muốn giết ta. Vọng tưởng, theo tinh trộm thủ lĩnh lời nói. Một tầng màu trắng nùng dịch, từ tinh trộm thủ lĩnh trên người các nơi phân bố đi ra. Nhanh chóng biến cứng thành hình, như là một tầng áo giáp giống như, đem bảo vệ lên. Đang nhìn đến Russell bày ra sức mạnh sau, tinh trộm thủ lĩnh lúc này sử dụng chính mình năng lực. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Chấm ngoặc kép, Russell cau mày, cảm thấy được đối phương có chút buồn nôn. Tay cầm đao nhẹ nhàng run lên, một đạo tật phong kiếm khí, như là gió nhẹ giống như, chém ở tinh trộm thủ lĩnh ngực. Thử, một tiếng khô khốc âm thanh nhớ tới. Một đạo vết kiếm ra bây giờ đối phương trên người áo giáp trên. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, vết thương kia liền bị màu trắng nùng dịch lần thứ hai bổ khuyết lên. Ây, thấy thế nào đều cảm thấy rất buồn nôn. Russell nói thầm một tiếng, người nhanh lên một chút. Diana rục một tiếng, đi về phía cửa, nàng đã nghe đi ra bên ngoài tiếng kêu gào cùng tiếng bước chân. Hay, hay. Russell đáp ứng một tiếng, ở tinh trộm thủ lĩnh cười gằn vẻ mặt, bước chân một điểm, như một đạo tật phong giống như sông lên trên. Cùng lúc đó, tinh trộm thủ lĩnh hai tay nắm chặt trong tay cái kia do màu trắng nùng dịch hình thành vũ khí. Hướng Russell ngực đâm tới, đùng, chưa ra khỏi vỏ trường đao tầng tầng quét ra, cùng đối phương vũ khí đụng vào nhau, ở tinh trộm thủ lĩnh sợ hãi trong ánh mắt. Bị Russell hời hợt kích lùi lại mấy bước. Sức mạnh của hắn đang sử dụng chính mình năng lực đặc thù sau. Đã là người bình thường hơn 10 lần. Thế nhưng hắn không nghĩ tới Russell đã vậy còn quá ung dung liền có thể đem hắn đẩy lùi. A, nổi giận gầm lên một tiếng. Tinh trộm thủ lĩnh lần thứ hai xông lên trên. Thấy thế, Russell nhẹ nhàng nhíu mày. Chưa ra khỏi vỏ trường đao. Như liên miên không dứt phong giống như không thể dự đoán hướng về đối phương ngực rơi đi. Tiếng va chạm vang lên thành một mảnh, mà tinh trộm thủ lĩnh cũng lùi lại lui nữa. Rốt cục, ở nương theo một tiếng mãnh liệt đánh tiếng va chạm, tinh trộm thủ lĩnh bị Russell một đao mạnh mẽ giật đi ra ngoài. Ầm, nổ vang bên trong, tinh trộm thủ lĩnh như là kề sát ở trên tường quẩy chỉ giống như lưu lại mấy vết nứt. Từ trên tường tuột xuống, vù vù, tầng tầng thở hổn hển. Tinh trộm thủ lĩnh sợ hãi nhìn cầm đao đứng thẳng Russell. Mở miệng nói, ta chịu thua. Russell nhíu mày, trong tay nắm đao nhẹ nhàng buông xuống bên người. Đang muốn mở miệng lúc, nhưng thấy đối phương khóe miệng xuất hiện một cái cười gằn. Đột nhiên hướng về hắn vọt tới. Cùng lúc đó, tinh trộm thủ lĩnh trên người áo giáp xuất hiện từng đạo vết rách. Hóa thành bé nhỏ màu trắng mảnh vỡ. Như là từng viên viên đạn giống như. Bắn hướng bốn phía. Vèo vèo. Màu trắng giáp mảnh mang theo mạnh mẽ lực xung kích. Như là một đoàn nổ tung bão táp giống như. Mang theo đâm thủng không khí tiếng rít chói tai. Bắn về phía Russell. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.